Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 18, lời nói thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hồ nước không cao không thấp phía trước, có một cô gái mặc áo váy màu hồng sen, đứng lặng lẽ nhìn mặt nước. Tần Diệu nhớ rất rõ, hôm nay Đoạn Vân Uyển đến thăm nàng, cũng mặc chiếc váy cùng màu sắc này, là đại tiểu thư. Tiểu Liên cũng nhận ra. Tần Diệu quyết đoán bước đến sau một hàng giàn hoa, nhìn về hướng hồ nước. Đoạn Vân Uyển đứng im lìm, dường như ánh nắng chói chang không hề ảnh hưởng đến nàng. Tại sao đại tiểu thư lại đến đây ngắm cá vào lúc này? Không có chỗ che chắn, cũng không có ai bên cạnh, không sợ bị say nắng sao? Tiểu Liên thì thầm, nàng dĩ nhiên không phải lo lắng cho đại tiểu thư, chỉ đơn giản là không hiểu. Tân Diệu không trả lời, mà chỉ hồi tưởng lại hình ảnh ấy, chính là hồ nước trước mắt, cũng là ánh mặt trời chói chang như vậy. Có lẽ lúc này đang có mấy con cá chép lười biếng quẫy đuôi bơi lội trong nước. Có phải chính là hôm nay không? Tân Diệu nhất thời không thể tin nổi. Cho dù đại phu nhân có muốn bịt miệng Đoạn Vân Uyển, cũng không thể nhanh như vậy. Thấy trán và đầu mũi Tân Diệu đã lấm tấm mồ hôi, hai má trắng nõn cũng đã ửng hồng. Tiểu Liên lo lắng hỏi, tiểu thư, có nóng không? Tân Diệu lắc đầu, không rời mắt khỏi hồ nước. Không sao, chúng ta có nên đi qua không? Trước tiên cứ ở đây xem một lát. Nghe Tân Diệu nói như vậy, Tiểu Liên không nói thêm gì. Mặc dù không biết tiểu thư muốn xem gì, nhưng cũng đành theo dõi. Nhìn một lúc, nàng chợt phát hiện Đoạn Vân Uyển đã bước đi. Tiểu Liên ngạc nhiên nhìn Tân Diệu. Tiểu thư, nàng ấy đi rồi. Tân Diệu lấy khăn lau mồ hôi trên trán, bình thản nói, vậy chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Liên, về đến Vãn Thanh Cư, Giáng Sương bưng lên hai bát nước đá, nói là do phòng bếp lớn gửi đến. Tân Diệu từng ngụm ăn nước đá, cảm thấy cơn nóng dịu đi nhiều. Tiểu Liên ăn còn nhanh hơn, ăn xong thở dài, thật ngon, nô tỳ nhờ phúc tiểu thư rồi. Tân Diệu mỉm cười, ta đã từng ăn một loại kem gọi là sữa đông, tưới lên mứt và trái cây cắt nhỏ, còn ngon hơn nước đá này nhiều. Tiểu Liên nghe thấy nuốt nước bọt, nghe tên đã thấy ngon, ở đâu có thể ăn được vậy à? Tân Diệu do dự một chút, nói, mẫu thân làm cho ta ăn, có thời gian ta sẽ thử làm. Chắc có thể thành công chứ. Nghĩ đến những lần vào bếp trước đây, Tân Diệu không mấy tự tin. Tiểu Liên lại không nhận ra, vui vẻ vỗ tay, tốt quá, đến lúc đó nô tỳ sẽ giúp tiểu thư cũng được nếm thử sữa đông ngon lành ra sao. Ăn xong nước đá, Tân Diệu cảm thấy buồn ngủ, liền nằm xuống giường ngủ một lát. Sau đó không còn gì để nói. Ngày hôm sau trời âm u, Tân Diệu vẫn đến Như Ý Đường vấn an lão phu nhân. Lão phu nhân trách móc, đã bảo ngươi nghỉ ngơi vài ngày, sao lại đến đây? Tân Diệu cười nói, trước giờ không có việc gì, con biết ngoại tổ mẫu thương con cũng nhớ ngoại tổ mẫu mà. Tiểu thư này, miệng ngày càng ngọt. Lão phu nhân nghe vậy rất vui, liếc nhìn Cảnh Thị bên cạnh, Cảnh Thị vẫn giữ nụ cười kín đáo. Tân Diệu lén quan sát Đoạn Vân Uyển, phát hiện lớp phấn trên mặt nàng có vẻ hơi dày, là không ngủ ngon sao? Đến buổi trưa, dù trời vẫn u ám, Tân Diệu vẫn sai Tiểu Liên đi ra vườn. Không lâu sau Tiểu Liên quay lại báo cáo, tiểu thư, nàng ấy quả thật vẫn còn ở đó. Nô tỳ thấy nàng ấy rời đi mới quay lại. Tân Diệu gật đầu, quyết định ngày mai sẽ xem tiếp. Ngày hôm sau trời vẫn u ám, có vẻ như sắp mưa. Đến chiều, Phương Mama từ bên ngoài trở về. Tiểu thư, lão nô nghe thấy một số tin đồn về đại phu nhân Thiếu Khanh. Những ngày qua Phương Mama mỗi ngày đều ra ngoài, hôm nay cuối cùng cũng có tin tức. Tin đồn gì vậy? Tiểu Liên chen qua, ngồi phịch xuống ghế theo. Phương Mama chỉ tay vào trán nàng, đều do tiểu thư nuông chiều ngươi. càng lúc càng không có phép tắc. Tiểu Liên xoa xoa trán, thúc giục, Phương ma ma, mau nói đi, tiểu thư đang đợi đây. Phương ma ma nhìn qua cửa, hạ giọng, có đủ loại lời nói. Lời khó nghe nhất là nếu như biểu tiểu thư của phủ thiếu khanh không còn, thì gia sản nàng ấy mang theo sẽ thuộc về phủ thiếu khanh. Không cần phải chuẩn bị của hồi môn cho nàng ấy nữa. Thường thì không cần nói đến việc chiếm đoạt gia sản của Khấu Thanh Thanh. Với tư cách là nữ tử mồ côi dựa vào nhà ngoại, đến lúc lấy chồng, phủ thiếu khanh cũng nên chuẩn bị cho Khấu Thanh Thanh một phần của hồi môn không thua kém các tiểu thư trong phủ. Đó mới là điều mà người ta công nhận về một gia đình tốt. Vì vậy, khi Tiểu Liên khóc lóc nói ra những lời đó trước mặt mọi người, dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung. Dưới chân thiên tử, cuộc sống sung túc và ổn định. Trong kinh thành không thiếu những kẻ rảnh rỗi có mắt mũi tinh tường. Dù 4 năm trước Khấu Thanh Thanh vào kinh một cách yên ắng, nhưng họ vẫn từ xuất thân của nàng mà suy đoán được một số điều. Chẳng hạn như gia sản của nàng, 1 triệu bạc ai dám nghĩ, 10 vạn, 8 vạn thì vẫn dám đoán thử. 10 vạn lượng bạc, thật nhiều tiền. Tiểu Liên cười lạnh, đâu phải là lời khó nghe nhất. Rõ ràng đó là sự thật. Đến lúc này, nàng càng hiểu rõ dụng ý của Tân Diệu hôm ấy khi bảo nàng khóc. Còn có người nghĩa hiệp cứu tiểu thư, lão nô cũng đã tra ra thân phận của người ấy. Phương ma ma miệng cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Kinh nghiệm của Phương ma ma ở độ tuổi này dĩ nhiên không phải Tiểu Liên có thể so sánh. Nghe những lời đồn đại ấy, nàng đã biết tiểu thư tạm thời an toàn. Lời đồn có thể gờ, y, ế, tê người, cũng có thể cứu người. Nghĩ lại, đáng ra phải là người thân nhất là cứu cứu và gia đình lại từng bước răng ra cạm bẫy, mà lại phải dựa vào mấy lời đồn của thế gian để bảo vệ sinh mạng. Trong lòng Phương ma ma lại đau xót. Tân Diệu không biết tâm trạng của Phương ma ma có thăng trầm, ngạc nhiên nâng mày, nhanh như vậy đã điều tra ra. Phương ma ma cười nói, không khó điều tra, hóa ra người nghĩa hiệp đó rất nổi tiếng trong kinh thành. Hắn họ Hạ, tên Thanh Tiêu, lại còn là một vị hầu gia. Cách Chương.